Vô Uyên thật tốt, khẽ nỉ non, Đoan Mộc Ngưng vươn tay ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên. Khuôn mặt cọ cọ vào lòng hắn, thản nhiên cười khẽ, Phong Vô Uyên tiếp tục nhiệm vụ tắm rửa sạch sẽ cho nhóc con. Cách chương.